Vĩnh Sinh, chương 617, đồng thời đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại triệu hoán thuật, triệu hoán thế giới huyền hoàng chi lực, thiên địa nguyên cương. Tô Tú Y đánh lén không thành, bị nhân hoàng bút ngăn cản, nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi. Hắn chính là cao thủ trường sinh bí cảnh lục trọng thiên vị cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong đã tiếp cận giới vương cảnh, thực lực siêu việt hơn đời, còn cao hơn Phương Hàn tận 3 cảnh giới. Nếu như Phương Hàn giao thủ cùng Tô Tú Y, chỉ sợ cũng không có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà hiện tại Tô Tú Y cũng có chênh lệch tương đối lớn khi so với nhân hoàng bút. Thế nhưng bằng vào hoàng thư hắn có thể san bằng loại chênh lệch này, hắn còn muốn ra sức đánh một lần, tìm được chỗ tốt bắt lấy Phương Thanh Tuyết giết chết Phương Hàn lấy được hoàng tuyển đồ dung hợp cùng hoàng thư. Hiện tại sức hấp dẫn lớn nhất với hắn không phải là thiên vũ chi khố mà là hoàng tuyển đồ, hoàng thư có thể một lần nữa trở lại làm tiên khí, còn có thể mở ra hoàng tuyển bảo khố, tìm được chân tàng trong đó. Triệu hoán hư ảnh của huyền hoàng đại thế giới sao? Nhân hoàng bút cười nhạt một tiếng. Thế giới vỡ tan, đầu bút vẽ lên, lập tức hư ảnh giống như trứng gà bị vỡ, toàn bộ thế công của Tô Tú Y hóa thành hư ảo. Tiền bối, hoàng chí bảo không nên rơi vào trong tay tên tà ma ngoại đạo này, phải lập tức lấy lại. Dung hợp cùng với hoàng tiền đồ của ta mới biến thành tiên khí. Phương Hàn thét dài, bàn tay vỗ tới, đại kịch độc thật bay ra lăng không múa loạn, hóa thành một đầu độc long ngồi trên một pho tượng kịch độc ma vương, dữ tợn ác liệt, bàn tay vỗ ra, trường ảnh tung bay, cư nhiên là loại thần thông võ đạo cực kỳ lợi hại. Gần đây đại kịch độc thật của Phương Hàn tinh tiến, uy lực vô tận, lực sát thương tăng vọt. Cư nhiên kịch độc luyện thành tới mức lợi hại như vậy. Thân thể của Tô Tú Y đột nhiên biến đổi, hoàng thư mở ra, trên mặt hiện lên từng đạo văn tự lăng không trôi nổi, hoàn toàn ngăn cản đại kịch độc thuật, sau đó hắn đem toàn bộ thực lực của mình tung ra, dung thân biến hóa, từng vòng luân hồi chi lực quấn quanh thân ngăn cản mũi nhọn của nhân hoàng bút. Thân thể Phương Thanh Tuyết khẽ động, dưới sự bảo vệ của bạo lôi chi thành, bàn tay nàng xuất hiện một kiện đại hỗn độn lôi kiếm huy sái phát ra hào quang vạn trượng chém tới Tô Tú Y, hiện tại uy lực của Phương Thanh Tuyết tuy không thể dung hợp thượng phẩm đạo khí, thế nhưng xiển niếp niếp lại có thể. Bất diện điện phù mất đi khí linh chỉ còn lại bản thể, phải một lần nữa ngưng tự thành khí linh mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, nhưng mà hiện tại dung nhập vào trong đại hỗn độn lôi kiếm có thể nói là hợp lại tạo tăng thêm sức mạnh, uy lực dần dần tới cấp bậc tuyệt phẩm đạo khí. Một kiếm trong tay, quỷ thần bất lưu. Phương Thanh Tuyết uy phong lẫm lẫm cầm lôi kiếm trong tay, lăng không ám sát, không hề quan tâm tới luân hồi chi lực của Tô Tú Y, tu vi hiện tại của nàng là động thiên cảnh, không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần so với trước kia, dưới sự bảo vệ của bạo lôi chi thành, vạn tà bất xâm, Tô Tú Y cũng không thể làm gì được nàng. Phong giao quang thét dài một tiếng phát ra từng đạo tinh quang, cũng công kích về phía bản thể của Tô Tú Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn lại ném bát bộ phủ đồ ra, hai đại thái thượng trưởng lão ngũ kiếm lang quân, thanh diện tôn giả, 10 đại cao thủ bất tử chi thân, rất nhiều thiên ma đều thúc động, trên thân hiện ra nguyên lực cường đại, các loại pháp bảo hội tự thành một dòng thác cuồn cuộn như thủy triều, nhất là những đạo nguyên lực kia càng kích phát ra phù lục thế gian tự tại vương Phật, một hư ảnh vương Phật hiên ra nở nụ cười hiền với Tô Tú Y, Tô Tú Y đối mặt với công kích của nhân hoàng bút cũng có thể dùng hoàng thư ngăn cản, mà bản thân lại vung tay lên, trên bàn tay hiện ra từng đạo vầng sáng đen kịt u ám giống như luân hồi thế giới, muốn hấp thu linh hồn con người vào trong, cư nhiên dùng một tay ngăn cản công kích của đám người Phương Hàn. Thế nhưng khi hư ảnh thế giới tự tại vương Phật hiện ra, toàn thân hắn lập tức chấn động, tựa hồ như gặp khắc tinh. Hắn hét to một tiếng, toàn thân bị Phật quang chiếu xạ toát ra từng đợt khói đen. Tốt, rất tốt, Phương Hàn ngươi cư nhiên có thể luyện hóa phù lục thế gian tự tại vương Phật, chẳng lẽ ngươi đã học xong đại nhân quả thuật? Không, cho dù ngươi có học xong đại nhân quả thuật cũng không thể tu luyện thành ra như vậy. Đây là đệ nhất thần thông trong thiên địa, nhân quả chi lực, không phải cảnh giới bây giờ của ngươi có thể lĩnh ngộ. Thần niệm cường đại của Tô Tú Y tản ra trên không trung, toàn thân cuồn cuộn khói đen, tựa hồ như bị tổn thương rất lớn. Tà cực chân cương, thiên độn tam chuyển. Trong tình thế này, hoàng thư của hắn thu lại, không biết tại sao lại xoay tròn hai vòng sau đó biến mất tại hư không, hóa thành một đạo khói đen bắn vào trong cung điện hình vuông. Tại thời khắc này nhân hoàng bút chỉ nhíu mày, cũng không có đuổi theo. Mà Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang lại không đuổi kịp. Tu vi của ba người bọn họ chẳng qua chỉ là động thiên cảnh, kém tới tận ba cảnh giới, căn bản không thể đuổi kịp được. Tô Tú Y, ngươi vẫn bị ta lừa, ha ha. Vèo, thời điểm khi toàn thân Tô Tú Y tản mát ra khói đen muốn chạy trốn, trên không trung đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người nho sĩ, người này không ngờ chính là Tiên Thiên Đại Đế, vị đại đế này một khi xuất thủ, trên người hắn liền xuất hiện một đạo khí linh ma thần hoàn toàn do bạch cốt cấu thành, tản mát ra lực lượng cường hoành, cốt thủ trắng hếu chộp vào thân thể Tô Tú Y, xì. Tô Tú Y hốt hoảng đào tẩu nhưng bất ngờ bị lôi vào trong một cái động lớn. Tiên Thiên Bạch Cốt Sơn. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, tòa núi lớn bằng song này không ngờ lại là sơn môn của Tiên Thiên Ma Tông. Cũng là tuyệt phẩm đạo khí, giống như Thái Cổ Thiên Thạch của Quần Tinh Môn. Đây là một kiên pháp bảo viễn cổ còn sót lại của Tiên Thiên Ma Tông, không phải do Tiên Thiên luyện trẻ. Xâm nhập vào trong Thiên Vũ chi khố tìm kiếm bảo bối, Ứng Tiên Thiên cư nhiên đem tất cả lực lượng, sơn môn của mình theo. Tô Tú Y, ta biết ngươi vãn ở bên cạnh, cho nên mới đặc biệt đánh cuộc cùng Phương Thanh Tuyết, dụ dỗ ngươi xuất thủ, chính là mượn đao giết người, thế nào? Ngươi trúng một chiêu Cốt Hoàng Trảo của ta, nguyên khí đã bị tổn hại. Ta xem nữa năm sau ngươi sẽ giao thủ với ta thế nào, nhất định sẽ chết trong tay thủ hạ của ta. Hơn nữa ngươi chính là thượng cổ tà thần chi thể, đã bị phù lục thế gian tự tại vương Phật chiếu xạ, pháp lực giảm đi, di họa tới tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ngươi nhất định phải chết, ta cho ngươi biết Tiên Thiên Thần Toán cũng có thể tính toán khiến ngươi phải chết. Thanh âm của Đại Đế rất uy nghiêm, nói với Tô Tú Y, nguyên lai Ứng Tiên Thiên đánh cuộc với Phương Thanh Tuyết cư nhiên là vì muốn hại Tô Tú Y, mà không phải chân chính muốn đánh cuộc cùng với Phương Thanh Tuyết. Ngươi này thật sự quỷ kế đa đoan. Nhưng mà cư nhiên dám coi chúng ta là đao để giết Tô Tú Y, Phương Hàn hung dữ nói. Khoản nợ hôm nay ta sẽ nhớ kỹ. Sớm muộn có một ngày ta sẽ để tên Tiên Thiên Đại Đế này làm nô lệ cho Thanh Tuyết sư tỷ. Ứng Tiên Thiên, ngươi chớ có đắc ý, thân thể Tô Tú Y được hoàng thư bao quanh, lặng lẽ hạ xuống, thoáng cái đã bị đánh lén, hung uy của hắn giảm mạnh, nhưng mà trong nháy mắt thân thể hắn co rút lại, sau lưng Ứng Tiên Thiên đột nhiên xuất hiện bóng ảnh một nữ tử, nhiên nhiên rơi xuống, toàn thân nữ tử này đều bao phủ bởi bộ y phục màu đen, duy nhất chỉ có bộ ngực no đủ cùng cái mông vểnh lên, dáng ngươi linh lung mới khiến người ta nhận ra đây là một nữ tử. Nữ tử này có pháp lực cực cao, lại đánh lén, nháy mặt hiện ra sau lưng Tiên Thiên Đại Đế, ngón tay liên tiếp điểm ra, năm đạo kiếm khí bắt ra kết thành một đóa hoa sen này xoay tròn cư nhiên có thể phá vỡ hộ thân cương khí trên người Tiên Thiên Đại Đế. Tịnh thế liên hoa, Ứng Tiên Thiên gào to một tiếng, tựa hồ cũng đã trúng một kích, thân thể vặn vẹo, cũng tung ra một trường bổ tới phía nữ tử kia, thế nhưng nữ tử này chỉ lóe lên một cái đã hiện ra bên cạnh Tô Tú Y, hai người nhoáng lên, lập tức biến mất tại chỗ. Mà Tiên Thiên Đại Đế cũng xoay tròn, sau đó thân thể thu nhỏ lại, trở thành một hạt bụi, cũng không biết bay về hướng nào. Trong nháy mắt xung đột này quả nhiên là mau lẹ, khiến đám người không kịp nhìn. Uy lực thật lớn, nữ tử này là ai? Phương Thanh Tuyết nói, nàng thi triển ra tuyệt học Tịnh Thế Liên Hoa, cư nhiên có thể đả thương Ứng Tiên Thiên. Ta đã một lần được nhìn thấy Tịnh Thế Liên Hoa, do Chu Tiên Đạo thi triển. Nhưng mà Chu Tiên Đạo chẳng qua chỉ là cao thủ thần thông thất trọng kim đan, so với nữ tử này đúng thật là chỉ như con kiến hôi. Phương Hàn nói, Tịnh Thế Liên Hoa chính là thần thông của Phật môn, uy lực có thể thanh tẩy một phương thế giới, thanh tịnh thế giới, không phải tầm thường. Ta biết nữ tử này là ai rồi? Phong Giao Quang nói, ai? Phương Hàn ngẩn ra, Phong Giao Quang cũng không có lên tiếng, mà thi triển ra tinh quang ngưng tụ thành một tấm gương, trong gương hiện ra một nữ tử tóc xanh, vẻ mặt có vẻ bệnh hoạn, chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Nhan Thiên, của Thái Nhất Môn, là nàng, Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Nhất Môn, cư nhiên là người của Tô Tú Y, đúng rồi ta đã có nghe nói qua Tô Tú Y có cài người của mình ở trong Thái Nhất Môn, không thể tưởng được cư nhiên lại là Thái Nhan Thiên. Phương Hàn lên tiếng, sau đó quay sang hỏi Phong Giao Quang. Thái Nhan Thiên là ai? Tỷ biết tin tức gì về nàng không? Không biết, tin tức liên quan tới mỗi một Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Nhất Môn đều là tuyệt mật, không ai có thể dò xét, vừa rồi là ta cảm thấy khí tức của nữ tử này giống như Thái Nhan Thiên, thế cho nên mới dùng Hông Môn Thiên Đạo suy tính rồi đoán ra. Phong Giao Quang nói, được rồi, ở bên trong Thiên Vũ Chi Khố có rất nhiều nhân vật hỗn tạp, sẽ rất bất lợi cho việc tìm bảo bối của chúng ta. Nhân Hoàng Bút Tiền Bối, ngài có cảm thấy nguy hiểm gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn trông thấy Nhân Hoàng Bút trầm ngâm không nói liền quay sang hỏi. Vừa rồi ta giao thủ cùng Hoàng Thư, phát hiện khí linh của nó cũng không có biến mất mà bị phong ấn tại một nơi. Nhân Hoàng Bút nói tiếp, nếu như có thể tìm được nơi có phong ấn khí linh của Hoàng Thư, vậy sẽ rất có lợi cho việc đoạt quyền khống chế Hoàng Thư từ trong tay Tô Tú Y. Hiện tại cảnh giới của Tô Tú Y tùy thời có thể bước vào giới vương cảnh, nếu như một khi có đột phá, vậy hắn có thể đem linh hồn của mình dung hợp cùng với Hoàng Thư, đến lúc đó bản thân chính là khí linh, sẽ càng khó chế phục hắn. Mà hiện tại hắn đã tùy thời có thể chạy trốn được rồi, ai? Cách chương